Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231, không đã ghiền. Hạp Hạp thả xong nước, bên ngáp, tay xách máu rầm rề người lúc trở về, mở cửa một cái, liền phát hiện đếm cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên này. Trong mắt phản xạ ra từ ngoài cửa chiếu vào ánh trăng. Sáng lên. Sợ đến Hạp Hạp vừa mới dậy điểm kia buồn ngủ lập tức bay. Làm sao rồi? Hạp Hạp khẩn trương hỏi. Mặc dù trong phòng không có bó đuốc, nhưng là bởi vì chiếu vào ánh trăng, lấy mọi người nhãn lực, cũng có thể đem Hạp Hạp tay xách sự vật thấy rõ ràng. Càng huống chi, còn có mùi máu tanh nồng nặc. Mới vừa ở Thiệu Huyền tiếng còi thời điểm, người ngủ liền một lăn đứng dậy rồi. Không tiếng động dựa gần cửa. Chuẩn bị mặt bên ngoài nếu thật xảy ra chuyện gì lời nói liền đi ra ngoài giải quyết. Bất quá, mãi lâu sau không nghe được Hạp Hạp tín hiệu cầu viện. Bây giờ nhìn lại, người này là đã đem sự tình giải quyết. Người trên tay nói là, đà hỏi, hắn lo lắng Hạp Hạp đem Ngạc Bộ Lạc tuần thủ chiến sĩ cho làm thịt. Bọn họ khó được gặp được một cái ngoài bộ lạc, vẫn là quan hệ hợp tác. Hạp Hạp vào lúc này gây họa là không tốt. Nga, cái này a, không biết là ai. Hạp Hạp gãi gãi đầu, buông tay đem sách theo người buông xuống. Không biết nên nói như thế nào. Giết thời điểm không cảm giác, bây giờ đột nhiên cảm thấy có như vậy điểm không được tự nhiên. Lúc ấy hắn lấy nhiều năm tập quán tới hành động, nhận ra được sát ý liền xuất thủ. Căn bản không để ý núp trong bụi cỏ chính là người vẫn là hung thú. Hắn lúc ấy hoàn toàn là mà chống đỡ phó hung thú thủ pháp đi đối phó người. Chờ xong việc lúc sau mới phát hiện, lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Không đợi tới Hạp Hạp trả lời, Thiệu Huyền đến gần nhìn nhìn. Người này cơ hồ bị Hạp Hạp một đao chém thành hai khúc. Vết máu từ động thủ rừng cây bắt đầu. Một mực diên đưa tới đây. Không phải Ngạc Bộ Lạc người. Thiệu Huyền nhìn thấy người nọ hình dáng lúc sau. Nói. Không phải Ngạc Bộ Lạc. Kia là ai? Đây cũng không phải là chúng ta Viêm Giác người. Đà sát lại gần. Cũng không thèm để ý những thứ kia vết máu cùng vụn cỏ các loại. Trên mặt đất người bị chết trên người lục soát một chút. Cũng không lục soát cái gì. Ngày mai cho Vu cùng thủ lĩnh bọn họ xem một chút đi. Hoặc là, cho Ngạc Bộ Lạc người nhìn nhìn. Bọn họ đối bên này bộ lạc tương đối quen. Nhìn có thể hay không nhận ra. Thiệu Huyền nói. Hạp Hạp ứng tiếng. Sau đó leo đến trên giường gỗ. Hai cánh tay ôm ở sau ót gối. Trợn tròn mắt nhìn đen kịt nóc nhà. Thiệu Huyền thấy vậy. Suy nghĩ Hạp Hạp lần đầu tiên giết người. Có phải là có bóng ma trong lòng. Liền hỏi. Hạp Hạp. Người có không có cảm thấy rất khó chịu. Không thích ứng được. Chung quanh cái khác mấy người nghe vậy cũng không buồn ngủ rồi. Dự tính nghe xem Hạp Hạp tiếp theo trả lời. Hạp Hạp bên kia yên lặng mấy giây. Mới sâu xa nói. Ngoặc kép. Không phải. Đó là cái gì? Có người không nhịn được hỏi. Rốt cuộc. Bọn họ còn không như vậy đối phó người trải qua. Suy nghĩ chiến đấu sắp tới. Nhiều cùng Hạp Hạp cái này mới vừa đích thân trải qua người thỉnh giáo kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Là các chiến sĩ một mực phi thường xem trọng sự tình. Chính là. Chấm ngoặc kép, Hạp Hạp nói hai chữ lại kẹt lại. Chính là cái đó. Chính là cảm giác. Người này làm sao như vậy? Nhược đâu? Một đao liền bổ. Không đã ghiền. Hạp Hạp nói. Thiệu Huyền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tất nhiên hàng này bệnh cũ lại phạm. Xem thường một đao liền có thể đánh chết người. Nếu là chết đi người nọ nghe được. Không biết có thể hay không tức hộc máu. Cách Ngạc Bộ Lạc Thủy Nguyệt Tiết còn có mấy ngày. Hiện ở bên kia kẻ xâm phạm liền phái người qua đây hỏi dò. Thời điểm này phái qua đây khẳng định không phải người yếu gì. Ít nhất có nắm chắc né tránh Ngạc Bộ Lạc tuần thủ. Chỉ là, hắn xúc động Thiệu Huyền Thiết ở trong rừng báo động trước phương tiện. Đồng thời, Hạp Hạp cái này tiền trạm đội thành viên luôn luôn đều là gặp được đối thủ liền toàn lực ứng phó. Không cho giây lát khinh thường cùng chậm chạp. Đây mới là một đao đem người bị mất mạng nguyên nhân chủ yếu. Hàn huyên một hồi lúc sau. Các chiến sĩ thật sự là quá mệt mỏi. liền ngủ. Bị Hạp Hạp nhắc trở về kém chút bị chém thành hai khúc, người cũng trực tiếp ném ở cửa. Ngày kế, Ngạc Bộ Lạc người qua đây thời điểm, nhìn thấy bọn họ cửa cảnh tượng, kinh sợ, còn tưởng rằng là Viêm Giác Bộ Lạc nội chiến. Nghe Thiệu Huyền nói lúc sau mới nghiêm túc, từ lý do an toàn, bọn họ mang cỗ thi thể kia, cùng Hạp Hạp, Thiệu Huyền cùng nhau đi Ngạc Bộ Lạc thủ lĩnh chỗ. Ngao cũng nghe tiếng đi qua nhìn một chút tình huống, tỉ mỉ quan sát một chút bị Hạp Hạp đánh chết người. Phồn Mục lắc lắc đầu, không biết người này đến từ cái nào bộ lạc. Bọn họ Ngạc Bộ Lạc người cũng không giống Bộc Bộ Lạc như vậy thường xuyên chạy khắp nơi, cho nên chỉ quen thuộc cách mình gần nhất mấy cái bộ lạc, cùng với thường xuyên phát động xâm nhập bộ lạc, cái khác cũng không biết được. Đây cũng là Tuẫn Bộ Lạc lần này tìm người giúp. Phồn Mục bên cạnh một người nói, hắn tránh khỏi ngoại vi tuần thủ chiến sĩ, có thể tránh qua vòng ngoài chiến sĩ, lại bị Hạp Hạp tùy tiện giải quyết. Phồn Mục cùng Ngạc Bộ Lạc Vu hai mắt nhìn nhau một cái, không nói, chỉ là trong lòng đối Viêm Giác Bộ Lạc chiến sĩ thực lực lại thêm một phần đánh giá. Từ cổ thi thể này trên người vết đao liền có thể nhìn ra. Phồn Mục mấy người ngược lại nghĩ nhiều hỏi một ít tạc chuyện buổi tối, tỉ như đối phương có hay không hiển lộ đồ đằng loại. Nhưng là Hạp Hạp trả lời nhường bọn họ kém chút biệt xuất nội thương. Quá vây, không chú ý, không nhớ, coi như Ngạc Bộ Lạc trẻ tuổi một lứa xuất sắc nhất chiến sĩ. Thanh Nhất lại nhìn mấy lần ở nơi đó vò đầu bứt tai hồi ức tối hôm qua chiến huống Hạp Hạp. Trong lòng suy nghĩ, Hạp Hạp ở ra dấu tái hiện hôm qua tình hình thời điểm, trên mặt cũng không hiển lộ ra sát khí, trong giọng nói cũng không có, giữa hai lông mày càng là chỉ thấy ngu, không nhìn ra sát khí tới. Quang nhìn bộ dáng lời nói, Viêm Giác Bộ Lạc như vậy người, tan mất ngày thứ nhất những thứ kia cực có đặc sắc trang điểm mặt khác, ở bên ngoài khẳng định so với bọn họ Ngạc Bộ Lạc người được hoan nghênh. Đây là vấn đề tướng mạo, ai bảo bọn họ Ngạc Bộ Lạc vóc người phổ biến tương đối khoa trương. Nhưng mà, coi như thường xuyên dẫn đội đi ra ngoài giao dịch người, lấy Thanh Nhất cùng bất đồng người giao thiệp một loại bản năng trực giác, hắn có thể từ Hạp Hạp trên người cảm thụ đến một loại khí tức nguy hiểm, như núi sâu cái loại đó để mắt tới con mồi liền hạ chết miệng dã thú. Phồn Mục hỏi mãi lâu sau, như cũ không có hỏi ra bao nhiêu hữu dụng tin tức đi ra, liền từ bỏ truy hỏi, chuyển sang đối Ngao nói, xem ra chúng ta đến mau sớm an bài. Ừ, Ngao gật đầu nói, ở Ngạc Bộ Lạc người cùng Viêm Giác Bộ Lạc người thương nghị như thế nào an bài thời điểm, cách Ngạc Bộ Lạc biên giới chỗ không xa, một ngọn núi lớn trong tụ tập mấy trăm vị Tuẫn Bộ Lạc người, đi đầu một người thân mặc màu đen da thú, cao cao gầy gầy, trên mặt một cái vết sẹo từ trán vươn dài chí cằm, nghiêng vượt cả khuôn mặt, cộng thêm nhìn người lúc âm u ánh mắt, nhường hắn nhìn qua giống rắn độc giống nhau. Hắn chính là lần này dẫn dắt Tuẫn Bộ Lạc xâm nhập Ngạc Bộ Lạc, cướp đoạt Thủy Nguyệt Thạch đầu mục trí, đi đầu người nắm một đem nửa thước chiều dài xương thú mài thành đao, nhìn Ngạc Bộ Lạc phương hướng. Khoảnh khắc, nghe được cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng dương lên cằm, rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng các ngươi từ bỏ lần này chuyện tốt, không nghĩ tới vẫn là tới, nhường ta không hỉ một trận. Đi tới lại có gần 500 người, mặc dù những người này nhìn qua rất phổ thông, dài đến không bằng Ngạc Bộ Lạc người rắn chắc, cũng không giống Tuẫn Bộ Lạc như vậy đằng đằng sát khí. Nhưng là, bọn họ tiếng bước chân đều rất nhẹ, đây không phải là tận lực vì chi, mà là một loại thói quen, từ nhỏ liền làm thành thói quen. Trong này, mỗi vị đồ đằng chiến sĩ đều cầm một đem chất đá hoặc xương thú thú giác chờ làm thành tương tự qua, giống nhau cán dài vũ khí, hiếm có cơ sẽ đụng phải chuyện tốt như vậy. Chúng ta Tiên Bộ Lạc tự nhiên sẽ không từ bỏ. Qua đây nhân chung, dẫn đầu người kia cười nói, còn chúng ta tới chậm nguyên nhân, chúng ta hôm qua phái quá hai người đi Ngạc Bộ Lạc, mà sáng sớm hôm nay lại chỉ trở về rồi một vị, mới vừa rồi còn cười người, mắt ý cười trong nháy mắt tản đi, thay vào đó là âm u dữ tợn. nhanh như vậy biến hóa, tỏ ra phi thường quỷ dị. Chí cau mày, trên mặt vết sẹo đau kia càng phát ra dữ tợn. Ngươi muốn nói cái gì? Các ngươi không có nói cho chúng ta. Ngạc Bộ Lạc ngươi, còn tìm rồi người giúp. Người nọ tức giận nói. Người giúp? Hừ. Chí ghé mắt nhìn hướng Tiên Bộ Lạc người dẫn đầu. Khóe miệng câu khởi. Trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Có thì như thế nào? Các ngươi Tiên Bộ Lạc nếu là sợ hãi, bây giờ liền có thể rời đi. Chúng ta Tuẫn Bộ Lạc nhưng chưa bao giờ xin các ngươi cùng nhau tới. Cũng không cần. Ở Chí, xem ra Ngạc Bộ Lạc liền tính tìm người giúp, cũng quá là một ít vòng ngoài cảm giác tồn tại rất thấp bộ lạc nhỏ. Không đủ gây sợ hãi. Nghĩ thì hay. Tiên Bộ Lạc người dẫn đầu suy nói. Thực ra, hắn ý nghĩ cùng Chí không sai biệt lắm. Nơi này dù sao không phải là trung bộ. Bọn họ không cần thiết mọi việc đều cẩn thận. Hắn chỉ là so Chí phải cẩn thận chút mà thôi. Phái đi ra ngoài hai người chỉ trở về một cái. Một cái khác không thể dựa theo ước định thời gian điểm trở về. Hiển nhiên là đã gặp được chuyện gì. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Lại phái người nghe hạ cũng hảo. Ta phái đi ra tìm hiểu người. Chỉ nghe được bọn họ tìm người giúp. Cũng không có dò thăm Ngạc Bộ Lạc người giúp rốt cuộc là ai. Ngạc Bộ Lạc phòng vệ chặt chẽ rồi không ít. Hắn cũng không thể tiến sâu vào Ngạc Bộ Lạc cư trú điểm thử hỏi. Được rồi. Chí không nhịn được cắt đứt đối phương ý muốn tiếp tục lời nói. Nói, đám kia cá sấu người liền tính tìm người giúp lại có thể tìm được ai? Nhìn các ngươi nhát gan. Tiên Bộ Lạc nhân tâm nghĩ. Ngươi cho là ai cũng cùng các ngươi Tuẫn Bộ Lạc một dạng tham đồ vật liều mạng người điên. Bọn họ Tiên Bộ Lạc người chỉ là tham lam. Nhưng cũng sợ chết. Mệnh đều không còn. Còn muốn vật chân quý làm cái gì? Chí trào phúng mà nhìn Tiên Bộ Lạc người. Sau đó tầm mắt hướng trên núi những địa phương khác nhìn lướt qua. Ở trên ngọn núi này, cùng với chung quanh mấy ngọn núi thượng, có không ít xem chừng dự tính chơi một tay Đường Lăng Bổ Thiền Hoàng Tước Tại Hậu người. Còn có người suy nghĩ đến lúc đó thừa dịp chiến đấu loạn khởi, lẻn vào Ngạc Bộ Lạc nhặt của hời. Những cái này Chí cũng không định để ý tới. Đến lúc đó bọn họ đem đồ vật toàn bộ mò trong tay, lại đi đối phó những cái này nhược nhỏ đến đáng thương trùng nhóm. Chí móc ra một cái còi gỗ, thổi thổi, vèo một bóng người từ phía sau rừng cây trên không bay tới. Ở trên trời xoay hai cái, tựa hồ ở xuống phía dưới người biểu diễn nó anh tư. Vũ Bộ Lạc thuần đi ra riêng. Tiên Bộ Lạc dẫn đầu người nọ kinh ngạc nói. Chí nâng lên một cánh tay, đắc ý nhìn trời không chim bay hạ, đứng ở hắn trên bả vai. Đây là một chỉ cao gần một thước ác điểu, ánh mắt sắc bén, dương cánh thời điểm nhìn qua muốn càng đại càng uy mãnh. Móng chim lực đạo mạnh mẽ, Chí trên cánh tay áo da thú đều bị móng chim tử cho bắt phá. Bất quá Chí không quan tâm, đây là Chí từ Vũ Bộ Lạc dùng không ít thứ đổi lấy thử hỏi tình huống quan diên. Dáng vẻ nhìn qua cùng cái khác riêng không sai biệt lắm. Chỉ là trên đầu nhiều mấy miếng có hình quạt triển khai lông chim. Như gà trống trên đầu đầu quan như vậy. Cho nên được người gọi là quan diên. Là Vũ Bộ Lạc thuần dưỡng đi ra dùng làm giao dịch loài chim trong một loại bán chạy chim. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.